Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Phần 319. 319. Mặt đỏ cái gì? Ai? Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt, nhìn chính mình trong lòng ngực khăn lông, lại nhìn Phó Tuyệt trống rộng tay, kinh ngạc lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi cho ta khăn lông làm gì? Phó Tuyệt, thiếu tướng đại nhân đáy lòng có một câu lời kịch, lại vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Ngạch, ngươi ra mồ hôi, sắt sát chần chờ một chút. Phó Tuyệt lúc này mới vẻ mặt miễn cưỡng mở miệng. Quả nhiên phim truyền hình câu kia, nữ nhân, giúp ta sát tóc, như vậy chung, nhị lời kịch. Thiếu tướng đại nhân học không tới a. Tại đây một khắc, vô luận tìm tới nhiều ít bá đạo tổng tài, đều không thể bám vào người thành công. Liêu, muội cũng là cái kỹ thuật sống, mà Phó Tuyệt thực hiển nhiên còn không có học được trong đó yếu lĩnh. Cảm ơn. Lúc này Hàn Ngữ Hâm lại hướng về phía Phó Tuyệt đạm đạm cười, lúc sau xoa xoa chính mình cái trán mồ hôi, nàng mới đứng dậy, chậm rãi đi tới Phó Tuyệt trước mắt, lúc sau giơ lên tay, cầm trong tay khăn lông trả lại cho Phó Tuyệt. Cho ngươi, ngươi mau sát tóc đi. Tuy rằng nơi này là đế quốc chiến trường, nhưng là cũng không cần đính ướt rầm rề đầu tóc nơi nơi đi a. Ta đi tranh buồng vệ sinh. Nói, Hàn Ngữ Hâm ném xuống khăn lông bay nhanh vọt vào buồng vệ sinh. Mà lúc này trong phòng vệ sinh còn có nhàn nhạt hơi nước. Cái này phòng ở rất nhỏ, cho nên phòng tắm cùng buồng vệ sinh cũng không phải tách ra. Liền ở phía trước một khắc, Phó Tuyệt còn ở nơi này. Tắm xong, tưởng tượng đến cái này, Hàn Ngữ Hâm mặt già đỏ lên. Không đúng, ta vì cái gì muốn mặt đỏ? Hàn Ngữ Hâm theo bản năng sờ sờ chính mình nóng lên gương mặt. Đối với gương hít sâu vài khẩu khí. Chấn định, nhất định phải chấn định. Người tập võ, kiên định bản tâm, sao lại có thể bị sắc đẹp mê hoặc? Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy. Ngạch, tuy rằng Phó Tuyệt không phải hồng nhan cùng không phải họa thủy. Hàn Ngữ Hâm làm vài cái hít sâu, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Chờ đến nàng quay đầu ra tới thời điểm, nhìn đến Phó Tuyệt đã mặc vào mới tinh áo đen, như cũ mang lên kia trương vô cùng dữ tợn mặt nạ. Hảo, phi thường hảo, vẫn là cái này giả dạng tương đối thuận mắt. Phó Tuyệt nhìn đến Hàn Ngữ Hâm ra tới, hướng về phía nàng nhàn nhạt mỉm cười một chút. Ta buổi tối đến phòng khách tu luyện, ngươi ở phòng ngủ đi. Nói, hắn quay đầu liền phải đi ra ngoài. Không cần như vậy phiền toái. Này trương giường lớn như vậy. Ngạch, ta ý tứ là, ta ngồi tu luyện không chiếm địa phương, chúng ta cùng nhau tu luyện thì tốt rồi. Dù sao ngươi đều mang mặt nạ. Hàn Ngữ Hâm dưới đáy lòng yên lặng chửi thơ mơ ni. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt sắc mặt vui vẻ, nhưng là đảo mắt nhìn Hàn Ngữ Hâm mặt, Phó Tuyệt lại chần chờ một chút. Ngươi muốn hay không mang lên mặt nạ tu luyện? Ta ý tứ là, vạn nhất chúng ta tu luyện thời điểm có những người khác lẻn vào tiến vào phát hiện thân phận của ngươi liền không xong. Nhìn Hàn Ngữ Hâm này trương mặt đẹp, thiếu tướng đại nhân thật sự vô pháp tập trung tinh thần a. Này định lực hiện tại cũng là kém không ai. Ân, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức lấy ra chính mình mặt nạ mang lên. Vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, ở chỗ này chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Về sau như phi tất yếu, không cần lại trích mặt nạ. Hai người các hoài tâm tư, một cái ngồi ở đầu giường, một cái ngồi ở giường đuôi. Hàn Ngữ Hâm chậm rãi đắm chìm tới rồi tu luyện chung. mà Phó Tuyệt cũng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Thời gian bất chi bất giác quá khứ. Đêm khuya thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên cảm thấy chính mình quanh thân hơi thở một trận chấn động. Nàng hơi hơi nhăn nhăn mày, nhưng là cũng không có mở to mắt, cũng không có thu liễm chính mình hơi thở. Bởi vì Hàn Ngữ Hâm cảm giác được có một cổ rất cường đại thực nồng đậm hơi thở cùng chính mình hơi thở xen lẫn trong cùng nhau, nhưng là không có bất luận cái gì uy hiếp. Kia hơi thở ngược lại làm nàng cảm thấy thực thân cận. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.